Lại nói vào lúc này, ánh mắt của Vương Lâm ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào cái tên thanh niên kia, rồi móc túi trữ vật ra từ trong ngực một vật. Ánh mắt của người thanh niên tà dị chuyển đến cái túi, gật đầu rồi nói: "Không sai, ném qua đây." Vương Lâm có một chút do dự, tốc độ của đối phương quá là nhanh. Mặc dù hắn muốn đối phương rời xa chỗ này, hoặc là cũng phải chờ hắn rời khỏi chỗ này một khoảng cách nào đó thì mới đưa túi trữ vật ra, nhưng cũng vô ích. Nếu như đối phương thật sự là muốn đuổi theo thì sẽ rất là dễ dàng. Trầm mặc trong giây lát, Vương Lâm quyết định ném túi trữ vật ra. Thanh niên tà dị bắt lấy túi trữ vật, đảo thần thức qua, vẻ mặt hơi dịu lại. Hắn nhìn Vương Lâm, không thấy được vẻ mặt là vui hay giận. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào đối phương, đưa sợi tơ thiên kiếp ra trước người rồi chậm rãi nói: "Tiền bối, túi trữ vật tiểu bối đã trả lại, tại hạ xin cáo từ." Nói xong hắn cẩn thận lùi ra phía sau. Thanh niên tà dị nhìn Vương Lâm, trong mắt lóe lên vẻ quỷ dị. Ngay lập tức hai đạo ánh sáng năm màu từ trong đôi mắt bay ra như là tiên bắn, lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng được vọt thẳng về phía Vương Lâm. Vương Lâm rất là cẩn thận, hắn dường như là chẳng có chút do dự. Cuộc cảnh thần thức từ trong mắt lập tức bay ra, va chạm với cả luồng ánh sáng năm màu của đối phương. Ngay sau đó thì Vương Lâm phun ra một ngụm máu, cực cảnh thần thức hóa thành tia chớp, vỡ vụn bên dưới luồng sáng năm màu đó. Cùng với lúc đó, thân thể Vương Lâm lập tức lui lại, trong nháy mắt thì vỗ vào túi trữ vật, lấy cấm viên cầm trong tay. Sau đó tay phải hắn vung lên, đánh ra một đạo cấm chế vào trong cấm viên. Và lúc này thanh niên tà dị kia sắc mặt đại biến, hắn vội vàng nói: "Dừng tay, tiểu hữu, đừng kích động." Sau khi nói xong, hắn nhanh chóng lùi ra sau vài bước, nhìn cấm viên chằm chằm, trên mặt lộ ra sự hoảng sợ. Hắn cười khổ trong lòng, một sợi tơ thiên kiếp có thể làm cho tu vi của hắn giảm mạnh, nhưng cùng lắm hắn chỉ có thể bế quan hơn nghìn năm mà thôi. Sau khi nói xong, hắn nhanh chóng lùi ra phía sau vài bước, nhìn cấm viên chằm chằm, trên mặt thì lộ ra một sự hoảng sợ. Hắn cười khổ trong lòng, một sợi tơ thiên kiếp có thể làm cho tu vi của hắn giảm mạnh, nhưng cùng lắm hắn cũng chỉ có thể bế quan hơn nghìn năm mà thôi. Nhưng hắn vừa nhìn thấy lá cờ trong tay Vương Lâm thì mới lập tức hiểu rõ vì sao cái tên tiểu bối trước mặt lại có thiên kiếp lực. Tuy hắn không nhận ra lá cờ, nhưng liếc mắt cũng có thể nhìn thấy đây là loại pháp bảo có thể làm vật dẫn cho thiên kiếp. Loại pháp bảo này thì trong túi trữ vật của hắn cũng có vài cái. Hắn biết rõ nó có thể khơi ra sức mạnh của thiên kiếp. Lúc này đây nếu dây dưa với tên tiểu bối kia thì có thể hắn không chỉ là hạ thấp tu vi, mà rất có khả năng từ nay về sau sẽ không thể khôi phục được tu vi được nữa. Khóe miệng Vương Lâm thì vẫn còn dính lại vài vệt máu. Hắn nhìn chằm chằm vào nam tử tà dị. Bây giờ chỉ cần tâm hắn khẽ động thì đạo cấm chế cuối cùng sẽ rơi xuống cấm phiên. Đến lúc đó thì cho dù là pháp bảo bị hủy cũng sẽ hấp dẫn thiên kiếp. Tất nhiên là cũng có thể dùng cấm phiên có chút thành tựu này để làm vật dẫn cho thiên kiếp đánh lên người cái tên thanh niên tà dị kia. Tại hạ đã trả lại túi trữ vật, thậm chí cũng chẳng động đến một cái gì, nhưng tại sao tiền bối lại lật lọng như vậy? Vương Lâm nhìn chằm chằm vào đối phương, chậm rãi mà nói. Thanh niên tà dị có chút trầm mặc, đột nhiên nói: "Tia chớp màu đỏ ngươi vừa sử dụng là cực cảnh sao?" Giọng nói của hắn thì không chắc chắn cho lắm. Vẻ mặt Vương Lâm thì vẫn như thường, nhưng trong lòng lại dâng lên một ngọn sóng lớn. Hắn nhìn đối phương không nói gì. Thanh niên tà dị nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, nói: "Chắc chắn là đúng rồi, vừa rồi ngươi dùng chính là cực cảnh." Và lúc này trong lòng hắn cũng có một cảm giác vô cùng phức tạp. Vương Lâm gây cho hắn liên tiếp những nỗi khiếp sợ. Trên cái tinh cầu vứt đi này có thiên kiếp chi lực đã là chuyện khó tin, mà người này không chỉ có nó, còn có pháp bảo dẫn phát thiên kiếp, thậm chí lại còn xuất hiện cực cảnh nữa. Tia chớp cực cảnh làm cho sát khí của hắn tiêu tán ngay lập tức. Thanh niên tả dị hít vào một hơi thật là sâu, trong mắt lộ ra vẻ cổ quái. Vẻ mặt Vương Lâm thì như thường, ánh mắt bình tĩnh, trầm mặc một lúc, hắn nói: "Tiền bối nếu không có chuyện gì khác, vạn bối xin cáo từ trước." Nói xong hắn cẩn thận lùi ra phía sau. Nếu như là có bất cứ một hành động nào thì hắn sẽ dẫn phát thiên kiếp không chút do dự. Thanh niên tà dị có chút do dự, nói: "Cực cảnh của ngươi, chả lẽ không muốn đột phá bình cảnh hay sao?" Vô Lâm ngay vậy đứng khựng lại, nhìn về phía đối phương. Thanh niên tà dị lại có chút do dự, sau đó thở dài nói: "Mà thôi, tiểu tử, Ngươi hãy nghe cho kỹ đây. Cực cảnh là một loại sức mạnh cực đoan. Nếu muốn đột phá sức mạnh này thì rất là khó. Cực kỳ khó. Nhưng cũng không phải là không có biện pháp. Vô Lâm vẫn đứng yên tại chỗ lặng lặng mà nhìn. Trong mắt Thanh Liên Tà Dị lộ ra một vẻ tán thưởng. Đột nhiên hai mắt lóe lên. Ánh sáng năm màu từ từ bắn ra từ trên mắt của hắn, trở thành một quả cầu năm màu lơ lửng ở trong lòng bàn tay. Vô Lâm lúc này cảnh giác đến cực điểm, nhìn chằm chằm vào quả cầu năm màu. Thanh Liên Tà Dị nhìn xuống quả cầu năm màu, những ý nghĩ phức tạp quần quận trong lòng. Hắn có chút trầm mặc và chán nản nói: "Ngươi dùng thần thức kiểm tra thử xem." Vô Lâm hơi trầm ngâm, đảo thần thức qua, vẻ mặt lập tức trở nên cổ quái. Hắn cảm thấy do dự nói: "Đây là..." Hắn ở trong quả cầu năm màu nhìn thấy một tia cực cảnh. Phát hiện này làm cho nội tâm quán chấn động mạnh. Thanh Niên Tà Dị hít thở thật là sâu, chậm rãi rồi nói: "Phát hiện được gì không?" "Quả cầu năm màu này ở tinh cầu quê hương của ta được gọi là cực cảnh ngũ sắc. Vốn thì nó cũng không phải là của ta, mà là của một người bạn tốt tặng cho ta trước khi chết." Vô Lâm hít mạnh vào một hơi, ánh mắt chớp động nhìn vào quả cầu ngũ sắc. Thanh Niên Tà Dị nắm chặt tay phải lại, quả cầu ngũ sắc liền biến mất. Hắn nhìn qua Vương Lâm nói: "Cực cảnh chia thành rất nhiều loại, cụ thể có bao nhiêu thì không người nào biết được. Nếu gom tất cả tu sĩ cực cảnh trong liên minh tu chân thì cũng không nhiều, nên ta cũng không thể nhìn ra được thuộc tính cực cảnh của ngươi. Nhưng ta biết, dù là loại cực cảnh nào thì cũng có cực hạn của nó. Một khi đến cực hạn rồi thì rất khó đột phá." Ngừng lại một chút, hắn nói tiếp: "Ta biết một phương pháp có thể làm cho cực cảnh thần thức đột phá. Đó là trong những tinh cầu tu chân. Mỗi một tinh cầu của lục cấp tu chân quốc, sau khi mà được phong tước thì sẽ được mấy lão thủ lĩnh trong liên minh tu chân cùng nhau tế thiên. Khi đó thiên uy sẽ tự động ngưng tụ mà tạo thành chấn quốc chi bảo của lục cấp tu chân quốc. Nếu như là tu sĩ nào nhận được bảo vật này thì chắc chắn sẽ có được xác suất phụ trợ để đột phá cực cảnh thần thức." Sắc mặt Phương Lâm trở nên khó coi. Chấn quốc chi bảo của lục cấp tu chân quốc sao? Rõ ràng là vật hắn không thể có được. Thanh Niên Tà Dị nói xong nhìn Vương Lâm thật là kỹ, rồi vỗ vào túi chữ vật. Từ bên trong lấy ra một la bàn màu đen to bằng lòng bàn tay. Sau đó hắn đưa tay vỗ lên mặt trên, la bàn lập tức trở nên to lớn, lơ lửng ở giữa không trung. Từ la bàn chiếu xuống những chùm sáng êm dịu. "Nếu sau này ngươi có thể giành được tu tinh chi tinh, có tư cách rời khỏi tinh cầu vứt đi này, thì hãy tới ngũ hành tinh tìm ta. Ta tên là Nạp Đa." Nói xong, người này bay lên không, chậm rãi biến mất trong la bàn. Ngay sau đó la bàn nhanh chóng xoay tròn. Từ từ thì một tia chớp lóe lên, một cái hắc động tối đen xuất hiện ở giữa không trung, không một tiếng động. Bên trong hắc động là một khoảng bầu trời lấp lánh, dày đặc ánh sao rất là đẹp. La bàn chuyển động, bay vào trong lỗ đen đó. Sau đó nó nhanh chóng thu hẹp lại, rồi biến mất không một tiếng động. Về việc chuyện người này không truy cứu cái túi chữ vật, trong lòng Vương Lâm lại thầm kêu may mắn. Bất kể là cấm phiên hay là sợi tơ thiên kiếp đều là pháp bảo cuối cùng quán. Đặc biệt là sợi tơ thiên kiếp, không phải là chuyện bất đắc dĩ, hắn thật sự là luyến tiếc không dám sử dụng. Hắn nhìn cái hắc động biến mất ở trên không trung, cảm thấy máu nóng trào dâng. Thời niên thiếu thì hắn mong muốn được bay lên trời cao, nhưng mà bây giờ thì hắn lại muốn có tư cách để di chuyển giữa các hành tinh. Vô Lâm hít thở thật sâu rồi xoay người rời đi. Nói về tu tinh chi linh của lục cấp tu chân quốc, rõ ràng không phải thứ mà hắn bây giờ có thể đoạt được. Mà kệ lời nói của Thanh Niên Tà Dị là thật hay giả, thì đây cũng là một manh mối. Nếu như mình có thể lấy được nó thì hắn cũng không ngại mà thử một lần. Nhưng việc hắn muốn làm bây giờ là làm thế nào để đạt đến hóa thần kỳ. Hóa thần kỳ chính là trạm kiểm soát để tam cấp tu chân quốc lên tứ cấp tu chân quốc, độ khó rất là lớn. Phải biết rằng toàn bộ tinh cầu của Chu Tước, số lượng tam cấp tu chân quốc rất là nhiều, nhưng tứ cấp tu chân quốc lại chỉ có không tới 20 cái. Con số này có thể chứng minh mức độ khó khăn khi mà tiến lên hóa thần kỳ. Muốn tu vi tăng cấp lên hóa thần kỳ thì linh lực và hoàn cảnh của tam cấp tu chân quốc rõ ràng là không thể thỏa mãn được yêu cầu. Mục tiêu của Vương Lâm là tìm một tứ cấp tu chân quốc để tiến hóa lên hóa thần kỳ. hắn lấy từ trong túi trữ vật ra một tấm bản đồ ngọc giản. Sau khi nhìn một lúc thì để ý đến một cái tứ cấp tu chân quốc của liên minh ngũ phái có khoảng cách nơi này gần nhất. Nửa tháng sau thì biên giới của liên minh ngũ phái đã xuất hiện trước mắt. Ở khu vực biên giới có một màn ánh sáng phòng ngự. Đây là một trong những sự khác nhau của tứ cấp tu chân quốc và tam cấp tu chân quốc. Màn sáng này thì có tác dụng ngăn cản bất cứ một người nào ở bên ngoài đi vào. Vô Lâm đi lại sát bên màn ánh sáng, nhìn một lúc. Sau đó tay phải hắn khẽ động, đánh ra một đạo cấm chế tàn ảnh, đụng vào màn sáng. Ngay lập tức thì trên màn sáng lập tức xuất hiện một lỗ hổng. Vô Lâm không một chút chần chừ, chui vào trong đó. Sau khi mà Vương Lâm đi vào tứ cấp tu chân quốc, hắn không có phi hành mà giả làm người bình thường đi bộ trên đường. Nhìn quang cảnh lạ lẫm ở bốn phía, Vương Lâm hít vào một hơi thật là sâu. Đột phá Nguyên Anh tiến vào hóa thần thì chẳng có một thứ công pháp nào có thể có tác dụng. Đối với đan dược thì trừ khi có thể lấy được lục phẩm trở lên, nếu không sẽ chẳng có bất kỳ một tác dụng nào cả. Muốn đạt đến cảnh giới hóa thần, cần phải hiểu được thiên đạo, lĩnh hội được một loại ý cảnh thuộc về mình. Đây cũng là một phương pháp duy nhất. Bởi vì hiểu được điều này, cho nên khi mà Vương Lâm đến tứ cấp tu chân quốc thì cũng không có ý định là sẽ gia nhập vào bất kỳ một môn phái nào. Dù sao nếu không thể thật sự là trở thành đệ tử quan trọng của môn phái thì đối với cả mục đích tiến lên hóa thần cũng không có tác dụng lớn. Mà nếu muốn trở thành một đệ tử hạch tâm môn phái thì quá là khó. Vương Lâm không muốn lãng phí thời gian ở phương diện này. Căn cứ vào những hiểu biết của hắn đối với việc tu chân trong 400 năm qua và kinh nghiệm giao đấu với những tu sĩ hóa thần kỳ, Vương Lâm biết rõ nếu muốn đột phá Nguyên Anh, quan trọng nhất là phải hiểu được thiên đạo. Vương Lâm tự mình giết chóc, hai tay đẫm máu, trong lòng căn bản chẳng có nửa điểm liên quan đến cảm nhận thiên đạo. Hắn có dự cảm, nếu vẫn tiếp tục như vậy, thì nếu muốn đột phá Nguyên Anh, thì sợ rằng cả đời này cũng chẳng có hy vọng. Trên thực tế thì tu vi bây giờ của Vương Lâm cũng không phải thật sự là Nguyên Anh kỳ. Bản tôn của hắn thì vẫn bị vây vào trong bình cảnh. Chẳng qua phân thân của hắn thành công đạt đến Nguyên Anh sơ kỳ mà thôi. Đi trên đường thì thân thể Vương Lâm từ từ có chuyển biến. Bản tôn ẩn vào trong, rơi vào trong trạng thái ngủ say. Mà phân thân thì lại dần lộ ra bên ngoài. Đối với cực cảnh, Vương Lâm đã hiểu rất là rõ. Hắn không muốn cưỡng ép cực cảnh đột phá và cũng không muốn ỷ lại vào nó. Theo hắn thấy thì cực cảnh chẳng qua cũng chỉ là một kiện pháp bảo mà thôi. Bây giờ thì cấp bậc của pháp bảo không đủ nên không thể gây ra nguy hiểm với cả tu sĩ hóa thần kỳ. Nếu muốn thăng cấp pháp bảo thì phải có một cái thiên tài địa bảo hiếm có, ví dụ như là trấn quốc chi bảo của tu tinh chi linh của lục cấp tu chân quốc. Sau khi dứt khoát vứt bỏ đi cực cảnh, Vương Lâm chuẩn bị lấy trạng thái phân thân để bước lên con đường tu chân. Nếu có một ngày phân thân đạt đến anh biến kỳ, như vậy có lẽ sẽ có cơ hội chiếm được tu tinh chi tinh. Đến lúc đó thì sẽ dựa vào phương pháp của nạp đa, cực cảnh sẽ có cơ hội đột phá. Vương Lâm hít một hơi thật là sâu, loại bỏ cực cảnh ra khỏi đầu. Hắn biết chuyện quan trọng nhất bây giờ của mình là phải cảm ngộ được thiên đạo. Mà nửa cuộc đời trước của hắn thật sự là giết chóc quá nhiều. Nửa cuộc đời đó hoàn toàn là tàn khuyết. Nếu như là muốn thật sự cảm nhận được thiên đạo thì hắn nhất định là phải làm lại từ đầu, trở thành một người phàm nhân. Như vậy nếu muốn hóa thần, trước tiên phải hóa phàm nhân. Trong lúc vô tình thì cõi lòng Vương Lâm dần dần thay đổi. Hắn mơ hồ hiểu ra, chỉ có điều nó lại giống như là một tia chớp xẹt qua trong đầu, nhanh đến mức Vương Lâm khó có thể nắm bắt ngay được. Hắn hơi suy nghĩ một chút rồi lại bật cười. Tu vi trong cơ thể tan ra như là hoa tuyết dưới ánh nắng. Cuối cùng cả người hắn nhìn qua giống như là một người phàm nhân bình thường. Trong mắt Vương Lâm toát ra một ánh sáng kỳ dị. Hắn thuận tay bứt một chiếc lá cây ở ven đường bỏ vào trong miệng, cảm nhận được cái vị chát ở bên trong, rồi dần dần đi về phương xa. Lãnh thổ của tứ cấp tu chân quốc rất là rộng, lớn hơn gấp mấy lần so với cả triệu quốc, nên tu sĩ rất là đông đúc. Cũng giống như vậy thì số lượng phàm nhân cũng đạt đến một con số khổng lồ. Vô Lâm đi trên đường, nhìn thấy người thường qua lại đều mang theo hành lý trên lưng, chỉ riêng hắn thì chẳng có gì, vì vậy sẽ bị người ta chú ý. Vô Lâm suy đi tính lại một lúc, liền bẻ cành lá cây ở hai bên đường, tự tay đan thành một cái gùi rồi đeo sau lưng. Sau đó hắn hái một đống lớn lá cây ném vào trong đó. Trên đường đi vài canh giờ thì hắn thấy rất nhiều võ giả bình thường cưỡi ngựa hò hét phóng qua. Những người này cũng chẳng thèm để tới Vương Lâm đang đi trên đường. Mỗi lần có ngựa chạy qua thì sẽ tạo thành một đám bụi đất. Vương Lâm cũng không thèm để ý, phủi phủi bụi bặm trên người xuống rồi lại tiếp tục cất bước. Chẳng qua lần này hắn vừa đi được một đoạn không xa thì đột nhiên từ phía sau truyền đến một tiếng hét lớn: "Tránh đường! Tránh đường ra!" Cùng với lúc này thì một cơn cuồng phong từ phía sau đánh tới. Vương Lâm hơi nghiêng người, thấy một con tuấn mã đen bóng gần như là áp sát vào người hắn rồi phóng qua. Ngay sau đó lại có rất nhiều tuấn mã ầm ầm phóng tới. Trong đám đó có một con sắp đâm vào Vương Lâm. Đúng vào lúc này thì chàng hắn ngồi trên lưng ngựa lập tức kéo cương. Chỉ nghe thấy tiếng ngựa hí dồn dập, con ngựa giơ cao hai chân trước chạy lệch qua bên cạnh. Sau khi chạy lên trước vài bước, con ngựa mới ngừng lại. Chàng hắn kia thì trừng to hai mắt, vung roi ngựa lên tay, giống như là đang muốn vụt vào đầu Vương Lâm, rồi hét lên: "Người mù hay sao thế?" Vương Lâm nhướng mày. Nhưng mà khi cái roi kia vung xuống thì một người đàn ông trung niên ở bên cạnh thúc ngựa chạy lên, vung tay nắm lấy roi ngựa bất mãn mà nói: "Trường Tam, ngươi muốn thể hiện uy phong hay sao?" Chàng hắn kia hừ nhẹ một tiếng, thu roi ngựa về, nhìn Vương Lâm một cái thật là hung tợn, rồi giật cương ngựa chạy đi. Người đàn ông trung niên kia thì cũng chẳng thèm nhìn đối phương một cái, xoay người nhìn Vương Lâm ôm quyền nói: "Tiểu ca, vừa rồi làm cậu hoảng sợ, ta có chuyện quan trọng xin thứ lỗi." Vương Lâm lắc đầu nói: "Không sao." Nói xong hắn phủi bụi đất trên người xuống. Trong mắt vị đàn ông trung niên thì tỏ ra vẻ ngạc nhiên. Hắn thấy Vương Lâm cũng chỉ là một người bình thường, không có vết tích của người luyện võ, nhưng sự can đảm của người này thì lại có chút hơn người. Người đàn ông trung niên nhìn kỹ Vương Lâm một lượt rồi hỏi: "Tại hạ là Lữ Hưng. Con đường này chỉ có một phương hướng, chính là kinh thành. Không biết tiểu ca đây muốn đi kinh thành làm gì vậy?" Nói xong hắn đưa mắt nhìn cái gùi sau lưng Vương Lâm, cảm thấy kỳ lạ rồi nói: "Tiểu ca là thầy thuốc hay sao?" Vương Lâm cũng không giải thích mà gật đầu. Người đàn ông trung niên mỉm cười, lại ôm quyền rồi xoay người lên ngựa, tay trái vỗ lên lưng ngựa khiến nó hí lên một tiếng, không phải chạy về phía trước mà là phóng về phía sau. Vương Lâm ngoảnh lại nhìn, ở phía sau 10 dặm có một đội xe ngựa đang chậm rãi tiến đến. Nửa canh giờ sau thì đội ngũ xe ngựa kia mới xuất hiện ở phía sau Vương Lâm. Bốn phía xe ngựa có cả trăm tên đại hán đang cưỡi tuấn mã. Đám người này thì hai mắt lấp lánh tinh quang, huyệt thái dương nhô cao, rõ ràng đều là cao thủ trong chốn võ lâm. Lữ Hưng đang ở bên một chiếc xe ngựa, thò đầu vào trong nói chuyện với cả người ngồi bên trong. Con đường này thì cũng không rộng, nên sau khi nhìn thấy xe ngựa, Vương Lâm phải đứng lại ven đường. Khi mà đoàn xe ngựa đi qua bên cạnh Vương Lâm, có bốn đại hán đi lên giữ hắn đứng ở bên ngoài. Lúc này Lữ Hưng mới quay đầu nhìn lại Vương Lâm, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng ngời, khẽ kéo cương dừng lại. Đợi Vương Lâm đi tới, hắn ôm quyền nói: Tiểu ca, đối với cả cái chứng trúng gió độc, cậu có thuốc gì chữa không?" Vẻ mặt Vương Lâm rất là bình tĩnh, hắn biết đối phương đang tưởng mình làm nghề thầy thuốc. Với bản tính của hắn thì cũng không để đến những chuyện này, nhưng lòng hắn thì lại khẽ động. Nếu muốn đột phá tới Nguyên Anh kỳ thì phải cảm nhận thiên đạo, có lẽ đây là một cơ hội tốt để gia nhập vào thế giới phàm nhân. Nghĩ vậy, Vương Lâm nói: "Có bệnh nhân sao?" Người đàn ông trung niên hơi do dự gật đầu nói: "Có một nha hoàn bị bệnh, nơi này còn cách kinh thành 7 ngày đường. Đại phu đi theo thì cũng đã bốc thuốc, nhưng mà không có thuyên giảm." Vương Lâm nhìn đoàn xe ngựa rồi nói: "Để ta lên xem bệnh nhân xem sao." Lữ Hưng cười khổ nói: "Tiểu ca, trong người cậu có thuốc chữa được không? Nếu không có thì khỏi cần xem cũng được." Đúng vào lúc này thì trong xe ngựa truyền đến giọng của một ông già: "Lữ Hưng, cứ để hắn xem đi. Người hành nghề y trong thiên hạ, cũng không chừng hắn có phương pháp đó." Lữ Hưng vội vàng vâng lệnh, từ trên lưng ngựa nhảy xuống, nói với cả Vương Lâm: "Tiểu ca, làm phiền." Vương Lâm đi theo Lữ Hưng đến bên cạnh xe ngựa. Đúng lúc muốn leo lên thì lão già trong xe lại ho khan một tiếng. Lữ Hưng lập tức tiến lên ngăn cản, áy náy nói: Tiểu ca, cứ như thế này mà xem, khỏi cần lên xe. Vương Lâm nhướng mày lại, hắn dùng thần thức đảo qua thì đã sớm biết được trong xe là có ba người. Ngoại trừ một ông già thì có hai thiếu nữ. Từ cách ăn mặc thì rõ ràng là hai người chủ tớ. Người bị bệnh căn bản không phải là nha hoàn mà là người chủ. Dưới thần thức của Vương Lâm thì vị tiểu thư kia cũng không phải là trúng gió độc. Rõ ràng máu huyết trong người có một luồng khí màu xanh, chứng tỏ nàng bị trúng một loại độc nào đó. Đưa tay ra cho tôi, Vương Lâm nói. Thiếu nữ trong xe thì hơi do dự, vươn cánh tay ngọc từ trong màn xe ra. Vương Lâm nắm lấy cổ tay một lúc. Lát sau hắn lấy từ trong gùi ra một cái nhành cây. Linh lực trong cơ thể khẽ động, xoay chuyển một vòng ở trên rồi rút vào trong cơ thể. Đưa cành cây cho Lữ Hưng, Vương Lâm nói: Dùng để uống, ngày mai sẽ khỏi thôi. Lữ Hưng cảm thấy quái lạ nhìn cành cây trong tay. Rõ ràng đây chỉ là một cành cây hết sức là bình thường. Hắn cười khổ, thầm nghĩ mình nhìn lầm người rồi. Người này cũng chẳng phải là thầy thuốc gì cả, rõ ràng chỉ là một tên điên mà thôi. Nếu không thì cũng chẳng cần người đưa lá cây làm thuốc. Bởi vì cái này thật sự nếu là thuốc thì hai bên đường kia đầy lá cây, ta hồ hái một bó to. Hắn đang muốn thuận tay ném cành cây xuống thì đúng lúc này đột nhiên rèm xe ngựa được vén lên. Một lão già vẻ mặt đầy nếp nhăn vươn người đoạt lấy cành cây từ trong tay của Lữ Hưng. Cẩn thận nhìn một hồi lâu, vẻ mặt biến đổi, thất thanh nói: Bách Liên Thụ Diệp. Hắn hít một hơi thật là sâu, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm đầy vẻ khó tin, vội vàng cung kính nói: Không biết là dùng gì để ăn, có phải kiêng kỵ gì không vậy? Vương Lâm cười như không cười nói: Ăn sống là được. Lão già vội vàng gật đầu, sau khi đành ánh mắt về phía Lữ Hưng mới kính cẩn lui vào trong xe. Lữ Hưng dùng ánh mắt cổ quái nhìn Vương Lâm, cười khổ nói: Tiểu ca, cậu có muốn đi kinh thành hay là cùng đi với chúng tôi được không? Vương Lâm mỉm cười nói: Được, ta muốn một con ngựa. Lữ Hưng nghe vậy thì lập tức hét lớn: Tốn lắm nhỉ, ngựa đâu, đem ngựa của ngươi lại đây, nhanh lên. Một người thanh niên hơn 20 tuổi ở bên cạnh vẻ mặt khổ sở quay ngựa lại rồi nắm cương chạy đến. Sau khi nói vài câu thì lại xoay người bỏ đi. Vương Lâm nhìn con ngựa thì thấy nó rất là đẹp, hai mắt nó như là có linh tính. Hắn đưa tay vuốt ve, con ngựa liền lim dim đôi mắt, cảm giác rất là thích thú. Cảnh tượng trước mắt khiến cho Lữ Hưng phải sửng sốt. Đây là lần đầu tiên hắn thấy con ngựa có vẻ mặt như vậy. Tay trái Vương Lâm đặt lên lưng nó rồi nhảy lên. Lữ Hưng vội vàng bám theo phía sau, vừa nói chuyện với cả Vương Lâm vừa đưa mắt nhìn về phía xe ngựa. Vương Lâm cưỡi trên lưng ngựa, ánh mắt bình thản nhìn ra bốn phía. Một cảm giác chưa hề có chợt xuất hiện trong lòng. Và lúc này linh lực trong cơ thể hắn tự động lưu truyền. Linh lực giống như là bị một thứ gì đó ở bên ngoài kích thích trở nên quần quận. Lúc này nếu có tu sĩ có đại thần thông ở đây chắc chắn sẽ phải kiếp sợ. Bởi vì lúc này bên ngoài thân thể Vương Lâm có một làn hơi thở màu đỏ. Hơi thở dày đặc nhưng mà không hề tản ra, cứ như là ngưng tụ xung quanh cơ thể Vương Lâm rất lâu không tiêu tán. Cái làn sương mù màu đỏ đó chẳng cần phải nói con người, mà cho dù là phần lớn tu sĩ cũng không thể nào nhìn thấy. Nó chính là sát khí của Vương Lâm sinh ra trong 400 năm qua, sau khi đã giết chết không biết bao nhiêu người mà tích tụ lại thành lệ khí. Và cuối cùng khi mà số lượng người bị chết trong tay hắn càng lúc càng nhiều, liền hóa thành một thứ sát khí, khiến cho bất cứ một tu sĩ nào cũng phải kinh hãi. Thứ sát khí này một khi có thể sử dụng được nó thì chẳng cần phải chiến cũng có thể khuất phục được người, chẳng cần pháp bảo. Thậm chí trong lúc luyện chế pháp bảo có thể trộn thêm một chút, chắc chắn uy lực của pháp bảo cũng phải tăng lên. Một cơn gió nhẹ thổi tới quanh người Vương Lâm, hắn không tự chủ được mà hít một hơi thật là sâu, hai mắt liền trở nên sáng ngời. Hắn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng linh lực trong cơ thể như là đang có một sự biến hóa vi diệu. Sự biến hóa diễn ra hết sức là nhỏ bé nhưng lại ẩn chứa một thứ lực lượng thần kỳ. Và lúc này sát khí màu đỏ quanh thân thể Vương Lâm có một bộ phận nhỏ chợt bay ra, hóa thành một tia khí màu hồng chui vào trong cơ thể Vương Lâm, dung hợp với cả linh lực của hắn. Dần dần trên quãng đường đội xe từ từ di chuyển, linh lực bốn phía càng lúc càng nhiều. Dưới bầu không khí tràn ngập linh lực, tất cả các con ngựa cùng hí lên liên tục. Thậm chí ngay cả cặp mắt của những người luyện võ cũng trở nên sáng ngời. Bọn họ không biết vì sao, nhưng mà trong cơ thể lại có một luồng chân khí chợt dâng lên. Nó lưu chuyển bên trong khiến cho mỗi một người đều cảm thấy hết sức là thoải mái. Một lúc sau, linh lực trong cơ thể Vương Lâm từ từ trở lại bình thường. Linh lực bốn phía chậm chậm biến mất. Những người bình thường tu luyện võ thuật đều tỉnh lại, ánh mắt có phần khó hiểu, nhỏ giọng nói chuyện với nhau về cái cảm giác khó tin vừa rồi. Đoàn xe thì vẫn tiếp tục đi đến cho đến khi mà màn đêm phủ xuống. Lúc này đoàn xe được xếp thành một vòng tròn, trú chân ở trên quan đạo. Một số nữ tử từ trên xe ngựa đi xuống, nhanh chóng chuẩn bị một ít thực vật để nấu ăn. Thì thoảng có một vài đôi mắt đẹp lại liếc nhìn về phía Vương Lâm, cười duyên một cái. Thực ra thì cũng chẳng thể trách được đám con gái đó không kiềm chế được phải liếc nhìn Vương Lâm. Lúc này trong mắt các nàng, Vương Lâm tỏa ra một thứ mị lực không thể tả được. Tuy là tướng mạo quán bình thường, nhưng toàn thân lại có một sự phóng khoáng. Vương Lâm dựa người vào một gốc cây đại thụ, đưa mắt nhìn ngắm bầu trời. Tâm trạng hắn suốt 400 năm qua chưa có một giây phút nào được bình thản. Những ánh sao đêm tỏa ra một chút ánh sáng xuống mặt đất. Vương Lâm biết rằng thực tế mỗi một ngôi sao trên trời lại chính là một cái tinh cầu. Hắn có được sự hiểu biết đó cũng chính là nhờ ký của cổ thần. Trong trí nhớ của hắn thì vào năm đó, đầu ti khi mà chưa thể xuyên giữa các vì sao thì cũng thường xuyên nhìn lên bầu trời như thế này. Tâm trạng bình thản khiến cho linh khí xung quanh lại từ từ tụ tập. Nhưng vào lúc này Vương Lâm cũng chẳng chú ý tới linh khí, bởi đây là lần đầu tiên hắn có thể cảm giác được lớp khí màu đỏ bên ngoài thân thể. Cái thứ màu đỏ đó sau khi mà tâm tình quán bình tĩnh liền tiêu tán một chút. Vương Lâm suy nghĩ một chút liền biết rằng nếu tâm trạng cứ được bình thản như thế này thì chắc chắn năm sau cái lớp khí màu đỏ bên ngoài thân thể hắn sẽ biến mất toàn bộ. Đối với cái thứ màu đỏ này, trước đó thì Vương Lâm đã cảm ứng được, nhưng thực tế tận mắt nhìn thấy thì đây là lần đầu tiên. Hắn biết cái này là do bản thân giết chóc trong 400 năm qua mà tạo thành. Tuy nói nếu cái thứ này tiêu tán, đối với hóa thần kỳ có lẽ sẽ có được một sự trợ giúp nhất định, nhưng Vương Lâm lại có một cảm giác tiếc nuối. Hắn suy nghĩ một lúc, chợt nảy ra một ý. Cái lớp khí màu đỏ ngoài thân thể chợt bắt đầu dao động, từ từ ngưng tụ. Nhưng sau khi chúng ngưng tụ được 1/10, cho dù có làm như thế nào đi nữa thì cũng không thể ngưng tụ tiếp được. Vương Lâm hít một hơi thật là sâu, đang định ngủ tiếp thì nét mặt chợt có một sự thay đổi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía một đám nữ quyến, chỉ thấy một cô gái chạc tuổi đôi mươi đang cầm trong tay một tảng thịt hun khói cùng với cả một bầu rượu đi về phía hắn. Một cái mùi thơm thoang thoảng lan tới mũi của hắn. Thoáng cái cô gái đã tới trước mặt. Sau khi đặt rượu thịt sang một bên, nàng tò mò nhìn Vương Lâm rồi cười nói: "Cảm ơn ngươi." Nàng đúng là nha hoàn ngồi cùng xe ngựa với cả vị tiểu thư lúc ban ngày. Vương Lâm mỉm cười, cầm lấy bầu rượu, sau khi dùng thần thức xem xét rồi đưa lên miệng uống một ngụm. Một cảm giác cay, nóng nhất thời từ trong bụng Vương Lâm bốc lên. 400 năm qua thì Vương Lâm có mấy lần được uống rượu đâu. Hắn nhớ rất rõ cái năm đó, khi mà mình chưa tu tiên, chỉ có tứ thúc của phụ thân hắn là mới có thể lấy rượu ra uống. Mỗi lần như vậy thì Vương Lâm đều len lén uống trộm 1-2 ngụm. Sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn quắn lại hồng lên, nhìn phụ thân và tứ thúc mà cười khúc khích. Mang theo tâm trạng buồn bã trong lòng, Vương Lâm lại uống thêm một hớp nữa. Cô gái mở cái miệng nhỏ nhắn đang định nói gì đó thì đúng vào lúc này, cách đó một khoảng không xa xa có một tiếng gọi nàng. Cô gái lên tiếng trả lời, sau đó đôi mắt to xinh xắn khẽ liếc Vương Lâm một cái, sau đó quay người cất bước. Với tu vi của Vương Lâm đã đạt tới cảnh giới ích cốc thì thực vật của một người bình thường đối với hắn mà nói cũng chẳng có gì hấp dẫn. Vì vậy mà chỗ thịt hun khói vẫn còn nguyên, hắn chẳng hề đụng tới, chỉ có bầu rượu là lôi cuốn tâm trạng của hắn lên một chút. Vào ban đêm thì cái đám hộ vệ đốt lên một đống lửa rồi ngồi nói chuyện với nhau. Tiếng cười nói của bọn họ thì vọng vào tai, khiến cho Vương Lâm phải mỉm cười. Có một số hán tử sau khi mà uống một chút rượu thì can đảm cũng tăng lên, liền chạy tới tìm một vài cô gái mà tâm sự. Chứng kiến cái cảnh sinh hoạt của mọi người thì Vương Lâm bất chợt lại nhớ tới Lý Mộ Uyển. Lúc này Lữ Hưng cầm hai bầu rượu đi tới bên cạnh Vương Lâm, sau khi mà đưa cho hắn một bầu liền ngồi xuống cười nói: "Tiểu ca, Lá thuốc của ngươi quả là thần kỳ đó. Tiểu thư nhà ta đã tốt hơn nhiều rồi. Nào, ta kính ngươi một chén. Vừa nói hắn vừa nghiêng bầu rượu rót ra một chén. Nhưng ngay lúc đó thì Phương Lâm chẳng cần đến chén mà nâng bầu rượu uống một hớp lớn. Lữ Hưng thấy vậy thì liền sừng sốt, sau đó cười ha hả đặt chén rượu xuống, cũng làm như Phương Lâm mà uống một hớp lớn. Lúc trước ngươi nói nha hoàn bị bệnh, sao bây giờ lại đổi thành tiểu thư vậy? Vô Lâm cười cười nhìn hắn từ trước mặt mình. Lữ Hưng đỏ mặt, xấu hổ, vỗ vỗ bắp đùi nói: "Ấy, tiểu ca, cái việc này là ta sai. Thôi, để tới kinh thành, nếu ngươi gặp phải chuyện gì rắc rối thì cứ tới các cửa hàng của Thiên Nam tìm ta. Chỉ cần là chuyện lữ mỗ có thể làm thì không có gì phải lo lắng." Vô Lâm liền mỉm cười, không nói. Hắn từ từ thưởng thức bầu rượu. Lữ Hưng nhìn cái bầu rượu rộn trên mặt đất, rồi lại nhìn bầu rượu trên tay Phương Lâm, cũng chỉ có một ít mà cười nói: "Tiểu ca, tiểu lượng của ngươi tốt thật đấy. Ban đêm ngồi không cũng chán, ngươi đi với ta, tới gặp mấy vị huynh đệ nói chuyện có được không?" Tiềm thức của Phương Lâm thì đang định cự tuyệt, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, hắn liền mỉm cười mà gật đầu. Sau khi mà đi với Lữ Hưng tới bên đống lửa thì thấy có vài hán tử đang ngồi quanh nói chuyện với nhau về một số sự việc hứng thú mà mình đã gặp. Lữ Hưng tiến tới, đá một người đang ngồi cười mắng: "Này, Vương lão ngũ, cái tiểu cô nương đó thì ta đã nghe ngươi nói không biết là bao nhiêu lần rồi đó. Được rồi, được rồi. Lần này trở về, ta sẽ đi xem một chút, xem ngươi có thổi phồng lên không." Người đó cũng quay sang cười nói: "Được rồi, dù sao thì ngươi làm việc cũng nhanh, chờ ngươi làm xong rồi đến cũng được." Dứt lời thì hắn tử ngồi quanh đều cười to. Lữ Hưng cười mắng vài câu rồi ngồi xuống. Vô Lâm tùy ý ngồi xuống một chỗ, nhìn những người trước mặt mà trong lòng thêm cảm khái. Những người này tuy là có một cuộc sống thật là ngắn ngủi, thậm chí hắn chỉ cần thổi một hơi là có thể giết chết hết được bọn họ, nhưng bọn họ lại có được một cuộc sống thoải mái mà hắn chẳng thể có. Suốt đêm đó, Vô Lâm uống không ít rượu. Tuy hắn không nói nhiều lắm, nhưng mà ngồi với mọi người thì cũng khiến cho hắn dần dần trở nên vui vẻ. Sau đó thì cũng có một số cô gái gan lớn tới thăm sự, trong đó có cả cô gái đã mang rượu thịt tới cho Vương Lâm. Chỉ có điều nàng ngồi bên cạnh Vương Lâm chăm chú nhìn hắn, dưới ánh lửa bập bùng, chẳng biết trong lòng nàng đang nghĩ điều gì nữa. Mãi cho tới gần sáng, đám người mới nằm xuống mà ngủ, còn đám con gái thì quay vào trong xe ngựa. Ngoại trừ một số người phụ trách thủ vệ, cả đoàn xe hoàn toàn yên tĩnh. Tuy là đống lửa thỉnh thoảng vẫn có những tiếng nổ lách tách, nhưng mà những âm thanh đó chẳng hề ảnh hưởng tới giấc ngủ mọi người. Ngược lại, nó như là có tác dụng thần kỳ, khiến cho giấc ngủ của mọi người lại càng thêm ngọt ngào. Vương Lâm đứng lên, tới ngồi bên một gốc đại thụ cách đó không xa. Trong lòng hắn thì hoàn toàn bình thản. Khoảnh khắc vừa rồi khiến cho hắn quên mất mình là người tu tiên, giống như là một người bình thường vậy. Sau khi ngồi xuống, hắn cảm giác bản thân đột nhiên cảm thấy sợ hãi và vui mừng. Tu vi của hắn chẳng biết từ lúc nào đã đột phá tới Nguyên Anh sơ kỳ mà đạt tới trung kỳ. Tuy trước đó thì hắn đã đạt tới đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá đến trung kỳ, nhưng mà không ngờ lại nhanh như vậy. Chỉ có điều lớp sương mù màu đỏ bên ngoài thân thể hắn lại tiêu tán thêm một ít. Vương Lâm hít một hơi thật là sâu. Hắn có cảm giác nếu một ngày nào đó thứ màu đỏ đó biến mất thì hắn sẽ phải hối hận. Vì vậy mà tinh thần của hắn lại thêm hết sức tập trung, bắt đầu ngưng tụ. Thời gian Vương Lâm ngưng tụ làn khí đỏ chậm chậm trôi đi. Ban đêm ngoại trừ một số tiếng muỗi bay phù phù, cũng chỉ có tiếng ngáy của một số hán tử đang ngủ say. Từ từ thì nơi chân trời bắt đầu xuất hiện những tia nắng đầu tiên. Ánh sáng chậm chậm xua đi màn đêm đen tối. Vương Lâm mở ra hai mắt, quay mặt về hướng đông hít một hơi thật là sâu. Nhất thời thì hai luồng khí màu tím mà người thường không thể nhìn thấy được hắn hít vào trong mũi. Sau khi mà chạy trong cơ thể một vòng rồi lại phun ra. Được vài vòng như vậy, Vương Lâm có thể cảm giác được một cách rõ ràng toàn thân có một cảm giác có thể nhẹ nhàng bay lên không trung. Cái cảm giác này trong suốt 400 năm qua thì chưa bao giờ Vương Lâm có được. Hiển nhiên điều đó chỉ có khi nào mà tâm trạng có được một sự bình thản nhất định mới có thể cảm nhận được nó mà thôi. Qua một đêm thì lớp khí màu đỏ bên ngoài Vương Lâm đã mất đi 1/10. Vương Lâm cũng chẳng hề nóng nảy. Hắn biết để có thể ngưng tụ được toàn bộ lớp khí màu đỏ đó không phải là chuyện trong một thời gian ngắn có thể làm được. Có thể nói cái chuyện này mất nhiều thời gian và hơi nhàm chán. Sáng sớm thì mọi người trong đoàn xe đều tỉnh dậy. Sau khi rửa ráy mặt mũi, vị lang trung đi theo đoàn xe mới từ trên xe ngựa bước xuống. Sau khi hít một hơi thật là sâu, lão liền đứng ở chỗ đất trống bắt đầu hoạt động chân tay. Rồi từ từ lão liền thực hiện một loạt các động tác. Vô Lâm liếc mắt nhìn qua, trong lòng có phần kinh ngạc. Người này thực hiện những động tác đó tuy là không có lực công kích nhưng mà cũng có tác dụng cường thân. Một lúc sau lão liền thu tay, thở ra một hơi dài. Sau đó hơi do dự một chút, lão Điền đi về phía Vương Lâm. Khi mà tới gần thì lão nhân cười nói: Tiểu ca, đêm qua nghỉ ngơi có tốt không vậy? Vương Lâm gật gật đầu nhưng mà không có mở miệng. Lão nhân do dự một chút rồi lại hỏi: Tiểu ca, cái lá cây trăm năm kia không biết là tiểu ca tìm được ở đâu vậy? Nói xong ánh mắt lão có nét cầu khẩn. Ta nhặt ven đường thôi, Vương Lâm nói. Nghe vậy thì nhất thời lão nhân khựng người lại, ngập ngừng một lúc rồi đành cười khổ. Tiểu ca đúng thật là may mắn. Sau khi nói thêm vài câu với cả Vương Lâm, cho dù lão có nói bóng gió thế nào thì cũng không thể tìm được tin tức từ miệng quán. Lão nhân thầm than một tiếng rồi xoay người rời đi. Nếu thực sự mà nói thì tuổi của Vương Lâm còn hơn cả lão tổ tông của lão. Vì thế mà lão nhân nói bóng gió với những người trẻ tuổi mới ra ngoài thì còn có tác dụng, chứ với cả Vương Lâm thì chẳng hề có một chút ảnh hưởng nào. Đi theo đoàn xe, Vương Lâm từ từ điều chỉnh tâm trạng của mình mà hòa nhập với cả mọi người. Thoáng cái thì đã qua mấy ngày. Trong mấy ngày kia thì tiểu nha hoàn thường xuyên đến tìm Vương Lâm nói chuyện. Mỗi lần như thế thì khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ lên, chẳng biết là đang nghĩ gì trong lòng nữa. Nhìn ánh mắt của tiểu nha hoàn đó thì trong lòng Vương Lâm lại cười khổ. Ánh mắt đó thì hắn vẫn thấy khi mà Lý Mộ Uyển nhìn mình, vì vậy mà trong lòng hiểu rõ. Chỉ có điều thì Vương Lâm tự vấn bản thân, tuổi của hắn thì còn hơn cả lão tổ tông của nàng, vì vậy mà trong lòng luôn có một cảm giác quái dị. Cho tới hôm nay thì kinh thành đã hiện lên trước mặt. Kinh thành ở tứ cấp tu chân quốc trong mắt người bình thường thì hết sức là hoa lệ. Tuy vậy thì trong mắt Vương Lâm nó lại hết sức là bình thường, chẳng có bất cứ một thứ gì đặc biệt cả. Nếu không phải là trên cao có một dòng xoáy linh khí thì Vương Lâm cũng chẳng thèm để ý. Thần thức của Vương Lâm đảo qua, toàn bộ ba ngôi thành lập tức hiện lên trong đầu hắn. Trong toàn bộ ngôi thành thì có tất cả 9 dòng linh khí. Còn việc chúng xuất phát từ đâu thì cũng không phải là xuất phát từ tu sĩ, mà là từ 9 cây cột đá màu đen. Theo kích thước to nhỏ của cây cột mà linh lực phát ra mạnh yếu khác nhau. Trong đó thì ngoại trừ một cây cột khổng lồ ra, 8 cây cột còn lại chỉ khoảng chừng 10 người ôm. Nhưng cây cột còn lại thì kích thước của nó phải 100 người ôm mới xuề. Trong phạm vi của 9 cây cột đều có người ngồi. Hơn nữa, bao phủ bên ngoài cây cột còn có một tầng trận pháp ngăn cản hết thần thức dò xét. Chỉ có điều mấy cái trận pháp đó đối với cả Vương Lâm mà nói thì chỉ được hình thức thôi. Hắn liếc mắt một cái thì thấy được những người ngồi trên đó đều là tu sĩ. Tu vi cao nhất thì đạt tới kết đan hậu kỳ, mà thấp nhất thì cũng là trúc cơ hậu kỳ. Vương Lâm cảm thấy hứng thú đối với cả cái kiến trúc kỳ lạ trước mặt. Sau khi mà đoàn xe tiến vào trong thành, Lữ Hưng thấy Vương Lâm cứ nhìn về phía 9 cây cột liền thấp giọng nói: Vương lão đệ, không nên nhìn chằm chằm như vậy đâu, nếu mà bị người khác phát hiện thì cũng rắc rối đó. Vương Lâm sờ sờ bồng ngựa, nghi hoặc hỏi: Lữ huynh, cái cây cột màu đen này là gì vậy? Ánh mắt Lữ Hưng có phần hâm mộ, thấp giọng nói: Đó là tiên mộc đó, nơi này là kinh đô của chúng ta, được tiên nhân che chở. Gần đây mới có tiên dụ rơi xuống, hoàng thượng liền triệu tập toàn bộ công tượng ở trong cả nước và căn cứ theo yêu cầu của tiên dụ mà tạo nên 9 cây cột tiên mộc này đó. Tiên mộc sao? Nét mặt Vương Lâm có chút quái dị. Thì bên trong tiên mộc là nơi tiên nhân dừng chân. Khi mà cha ta còn trẻ thì đã tận mắt nhìn thấy từ bên trong đó có tiên nhân bay ra đó. Giọng nói của Lữ Hưng có chút tự hào, như là chính mình đã nhìn thấy được vậy. Nếu như lúc này hắn mà biết rằng Vương Lâm vẫn đi cùng hắn, còn mạnh hơn cả cái người mà phụ thân đã thấy gấp 100.000 lần, thì không biết sẽ có cảm giác như thế nào nữa. Phải biết rằng cái vị tu sĩ mà phụ thân hắn đã gặp qua, cho dù nhìn thấy Vương Lâm thì cũng phải kính kêu một tiếng tiền bối. Giờ đây Vương Lâm thu lại hai mắt, cười cười không nói gì nữa. Sau khi mà đi vào trong thành, Vương Lâm cáo từ với cả đám người Lữ Hưng. Tuy là Lữ Hưng quen biết cả Vương Lâm không lâu, nhưng mà lại có một cảm giác hết sức là thân mật. Hắn vỗ ngực cam đoan với cả Vương Lâm, nếu như là có gì rắc rối thì cứ tới tìm mình là được. Còn mấy ngày qua đối ẩm thì hắn hoàn toàn tâm phục khẩu phục với khả năng uống rượu của đối phương. Vì vậy mà Lữ Hưng cứ dặn đi dặn lại, nếu có người khi dễ thì cứ đến tìm lão. Và cuối cùng thì vị lang trung cũng từ trên xe đi xuống. Đi bên cạnh lão là một người con gái đeo chiếc khăn che mặt màu trắng. Bên cạnh nàng là tiểu nha hoàn xinh xắn. Thấy Vương Lâm phải đi thì ánh mắt nha hoàn có một chút buồn bã. Còn vị lang trung thì tiến lên nói chuyện ca và Vương Lâm vài câu. Sau đó thì người con gái đeo khăn che mặt hạ thấp người thi lễ với cả Vương Lâm, sau đó xoay người đi lên xe. Tiểu nha hoàn sau khi mà nói chuyện với cả người con gái đó mấy câu, liền cầm một túi tiền bằng tơ tằm bước tới gần Vương Lâm. Nàng đưa túi tiền cho Vương Lâm, nhẹ nhàng mà nói: "Tiểu thư bảo ta cảm ơn ngươi, trong này có 10 lượng vàng để ngươi sử dụng." Vương Lâm cũng chẳng từ chối, đây là thứ để giao dịch trong nhân gian. Ngoại trừ 400 năm trước hắn có cầm, cho tới tận bây giờ thì mới thấy lại. Vương Lâm ôm quyền xoay người mà đi. Cho tới khi hắn đi rất là xa rồi thì nha đầu liền thở dài, xoay người đi vào trong xe ngựa. Đoàn xe tiếp tục đi qua cầu tiến vào thành Nam. Cầm 10 lượng vàng trong tay thì Vương Lâm chậm chậm đi vào trong kinh đô. Đúng là nơi dưới chân thiên tử có khác, người đi đường rất là đông. Đến mỗi ngã tư thì lại có vô số cửa hàng buôn bán đủ mọi loại đồ vật. Được một lúc thì một tia sáng trong mắt Vương Lâm chợt lóe. Sau khi dạo quanh một vòng thì hắn vẫn không thể nhìn thấy một vị tu sĩ nào có tu vi dưới tầng thứ 12, 13 của ngưng khí kỳ. Hiện tượng thế này thì Vương Lâm gần như là chưa hề gặp qua ở các quốc gia khác. Suy nghĩ một chút thì Vương Lâm liếc mắt nhìn về phía 9 cây cột đen, trong lòng thầm đoán đáp án chính là ở đây. Mãi cho tới qua giờ ngọ thì Vương Lâm vẫn nhàn nhã đi lại trên đường. Trong các cửa hàng tại kinh đô thì có một số đồ vật không phải là phục vụ cho con người mà để dành cho tu sĩ. Chỉ có điều bên ngoài của những cửa hàng đó thì có một tầng cấm chế khiến cho người bình thường không thể đi vào được. Người kinh đô hiển nhiên là cũng biết những chuyện này, vì vậy mà gần như chẳng ai đi vào những nơi như thế. Vương Lâm cứ đi thong thả mà đi. Sau khi vào trong một cửa hàng xem xét rồi lại đi ra thì bất chợt cách đó không xa có những tiếng ồn ào. Chỉ thấy một người toàn thân lôi thôi bị một đại hán đấm thẳng vào ngực. Lão nhân lôi thôi này liền kêu lên những tiếng thảm thiết. Thanh âm của lão có phần thê lương, đồng thời thì từng ngụm máu tươi từ trong miệng lão cứ thế mà phun ra, giống như là tuân theo một thứ tiết tấu nhất định vậy. Cứ mỗi khi mà đại hán đánh một quyền, lão lại phun ra một ngụm máu tươi. Đại hán đánh vài quyền liền đứng thẳng dậy mắng: "Lão già kia, ngươi tránh xa cái cửa hàng của lão tử ta ra. Nếu ta mà còn thấy ngươi một lần nào thì sẽ đánh lần đó. Không ngờ lớn tuổi như thế này rồi mà ngươi còn hạ lưu như vậy." Đại hán mắng xong liền nhổ một bãi nước bọt. Lúc này đứng cạnh Vương Lâm là một người trung niên. Trung niên nhân lắc đầu thở dài nói: "Cái lão già này gần như là ngày nào cũng bị đánh. Cố tình xem nữ quyến nhà người ta thay đồ rồi để bị đánh như vậy, có đáng không chứ?" Vương Lâm nghe thấy vậy thì ngẩn cả người, liếc mắt nhìn lão nhân một cái rồi xoay người bỏ đi. Nhưng hắn đi chưa được bao mấy bước, đột nhiên xoay người lại, chỉ thấy lão nhân kia vừa lau máu trên miệng, vừa dương dương tự đắc đi về phía mình. Vương Lâm khẽ lách sang một bên, ánh mắt từ từ lạnh lẽo. Lão nhân kia đi qua bên cạnh Vương Lâm, chợt xoay người, ánh mắt lão có chút kinh ngạc nhìn Vương Lâm một cái rồi nói: "Tiểu huynh đệ, ta thấy ngươi thiên đỉnh đầy đủ, tử quang nhập thể, chắc chắn không phải người bình thường có đúng không?" Vô Lâm cũng chẳng hề có hứng thú đối với cả lão nhân nên xoay người rời đi. Nếu lão vẫn cứ tiếp tục đi theo thì Vương Lâm cũng chẳng ngần ngại mà tiện lão đi thêm một đoạn đường nữa. Ánh mắt của lão nhân thì có chút đáng tiếc nhìn Vương Lâm, lắc đầu nói: "Nếu không có người nào chỉ điểm, chỉ sợ rằng cuộc đời này không thể nào hóa thần được thôi." Vô Lâm chợt khựng lại, hơi thở trên người hắn từ từ tỏa ra. Hắn chậm rãi xoay người lại, nhìn lão nhân chằm chằm lạnh lẽo mà nói: "Ngươi là ai?" Lão nhân đối mặt với cả hơi thở của Vương Lâm cũng vẫn thản nhiên, hai tay lão chắp sau lưng ngẩng đầu nhìn trời rồi nói: "Lão phu là ai thì ngươi cũng chẳng cần biết, nhưng mà lão phu lại biết làm thế nào để ngươi có thể đạt tới cảnh giới hóa thần đó." Ánh mắt Vương Lâm chớp chớp. Lão già này thế nào thì cũng chỉ là một con người mà thôi, nhưng tại sao chỉ nhìn qua là có thể biết được tu vi của mình? Chuyện thế này chỉ có một giải thích, đó là tu vi của người đó đã vượt qua hóa thần kỳ, vì vậy mới khiến cho Vương Lâm không thể nhận ra được. Ta phải làm thế nào thì mới có thể đạt tới cảnh giới hóa thần? Vương Lâm nhướng mày mà nói. Lão đầu liếc nhìn Vương Lâm một cái rồi nói: Lão già này đang đói bụng nên không thể nghĩ ra được cái gì cả đâu. Ta chỉ có biết một cái tiểu lâu ở gần đây, chúng ta đến đó vừa ăn vừa nói chuyện có được hay không? Nói xong lão liếm liếm môi, trong bụng phát ra những tiếng ồng ộc. Phúc Thuận Tiểu Lâu là một trong những tiểu lâu xa xỉ nhất ở kinh đô. Lão nhân ngẩng đầu, uốn ngực, nhấc chân bước vào. Đại sảnh dành cho mọi người ăn uống hiển nhiên là không thể lọt vào mắt lão. Sau khi mà tiến vào thì lão liền đi thẳng vào một phòng riêng. Chủ quán và tiểu nhị đứng một bên nhìn lão nhân xuất hiện mà ngẩn cả người. Sau đó cả hai liếc mắt nhìn Phương Lâm đi sau lão rồi bước tới đón tiếp. Vô Lâm liền cau mày lại. Thật ra thì chung quy hắn vẫn có cảm giác thấy có điều gì đó không hợp lý cho lắm. Rõ ràng là lão nhân này hoàn toàn biết rõ cái tiểu lâu này, vì vậy mà gọi toàn những món thức ăn mà Vương Lâm chưa bao giờ nghe thấy. Sau khi mà thức ăn bày kín cả cái bàn, lão già giống như là nhiều ngày chưa được ăn vậy, lập tức vồ lấy vồ để mà ăn như là rồng lộn. Vương Lâm chẳng nói chẳng rằng ngồi đó uống rượu, ánh mắt hắn thì nhìn lão già càng lúc càng lạnh. Nói đi, tại hạ đang rửa tai xin nghe đây. Đợi lão già ăn một lúc thì Vương Lâm lạnh lùng nói. Lão đầu cầm lấy một cái như là cái cẳng tiếp tục gặm, miệng lão thì dính đầy mỡ và nói: Ấy, việc đâu còn có đó, ngươi cứ chờ ta ăn xong cái này đã. Lão già vừa nói vừa gặm, tháo một cái là hết cả cái cẳng. Sau khi cảm thấy no nê, hai tay lão xoa xoa vào nhau rồi nói: Ấy, chà chà, hóa thần kỳ sao? Muốn hiểu được thiên đạo thì ta xem ngươi cũng có thể là lĩnh ngộ. Muốn đạt tới hóa thần thì cần phải sinh ra được ý cảnh. Ngươi có hiểu được ý cảnh là cái gì không? Tiểu tử, ngươi cứ thể ngộ một chút đi. Khi mà ngươi cảm nhận được ý cảnh rồi thì khoảng cách đến hóa thần cũng không còn xa nữa đâu. Chuyện này thôi thì ta đi nhà xí một chút rồi lại trở lại nói tiếp với ngươi sau. Lão đầu đột nhiên sờ sợ bụng rồi vội vàng đứng dậy, dường như là sợ Vương Lâm không cho ra ngoài. Lúc mà lão đứng dậy liền dặn ra một tiếng, nhất thời một cái mùi thối bay ra khắp phòng. Sau đó lão già cảm thấy xấu hổ mà đi ra. Vương Lâm vung tay lên, một luồng gió chợt xuất hiện xua tan cái mùi thối nồng nặc trong phòng. Trong lúc đó thì thần thức quán vẫn theo sát lão già. Một loạt biểu hiện của lão già thể hiện một sự thấu triệt hoàn toàn. Những lời nói của lão về cảnh giới hóa thần đã chứng tỏ về điều đó. Chuyện như vậy thì người bình thường cơ bản là không thể biết được. Trong lòng đang suy nghĩ thì chợt trong mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang. Hắn lập tức đứng phắt dậy. Thần thức của hắn đã thấy lão già đi ra khỏi cửa sau của tiểu điếm. Sau đó thì lão co càng bỏ chạy luôn vào trong đám đông. Thân thể Vương Lâm chợt lóe lên biến mất khỏi tiểu lâu. Sau khi mà xuất hiện thì hắn đã đứng ở bên ngoài, hai mắt lạnh như băng từ từ theo sát lão già. Chỉ thấy lão nhân không biết đã thay đổi bộ quần áo tới lúc nào, cầm lấy cái tam đang xỉa răng. Lão móc một miếng thịt từ kẽ răng ra, ngắm nghía một hồi rồi lại nhét vào trong miệng. Đang đi trên đường thì lão chợt dừng lại, nhìn về phía một người trung niên mặc áo tím cách đó một đoạn. Hai mắt lão sáng lên, mỉm cười nhanh chóng đi tới. Người trung niên cau mày lại, liếc mắt nhìn lão già một cái rồi không để ý nữa. Lúc này lão già chợt mở miệng nói: Này tiểu huynh đệ, ta thấy ngươi khuôn mặt đầy đặn, tử quang nhập thể, chắc không phải người bình thường chứ? Trung niên nam tử hơi ngẩn người dừng lại, liếc mắt nhìn lão già. Ánh mắt lão già lộ ra vẻ đáng tiếc, lắc đầu nói: Ai, đáng tiếc. Nếu không có người nào chỉ điểm, chỉ sợ rằng cuộc đời này không thể kết đan mà thôi. Ai. Hai mắt trung niên nam tử chớp chớp, trầm giọng nói: Hả, ngươi là ai? Lão già lắc đầu nói: Ta là ai thì không quan trọng, trước hết thì chúng ta cứ tìm một chỗ thư giãn rồi nói chuyện có được không? Vô Lâm đang quan sát, sắc mặt thì hết sức là âm trầm. Nam tử trung niên cũng là một vị tu sĩ, nhưng tu vi mới chỉ đạt tới chút cơ kỳ mà thôi. Hiển nhiên là không biết lão già này học được những loại từ ngữ đó ở đâu mà chuyên dùng để hãm hại người tu tiên. Nhưng mà cho đến bây giờ thì lão vẫn còn sống, thì việc này chắc chắn là không hề đơn giản. Trừ phi Vương Lâm là người thứ nhất bị lão lừa, Nếu không chắc chắn lão già cũng không thể sống cho tới bây giờ. Thân là một người tu tiên mà bị một người bình thường trêu chọc thì cho dù là kẻ nào cũng không thể tha cho lão. Mà kỳ lạ ở chỗ, cái lão già chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được tu vi của tu sĩ. Nếu là trúc cơ kỳ thì lão nói là việc kết đan, còn nếu là kết đan kỳ thì lão nói tới việc kết anh, mà Vương Lâm là nguyên anh kỳ thì lão nói tới hóa thần kỳ. Lúc này thì đã quá giờ ngọ, Vương Lâm cứ nhìn lão già chăm chú, hắn muốn xem cuối cùng thì lão có cái gì bí mật. Trong khoảng thời gian cả giờ ngọ đó, tính cả Vương Lâm, thì lão già đã lừa cả 4 người. Tất cả những người mà lão lừa đều dẫn tới chuyện ăn uống, chỉ có một người là tới thanh lâu mà thôi. Nhưng mà trong 3 người kia, kể cả nam tử áo tím thì cũng không hề có định tìm lão gây phiền toái. Giống như là lời nói của lão già có một thứ ma lực gì đó vậy. Vương Lâm càng xem thì càng kinh hãi. Quả thật là lão nhân đối với cả việc đột phá tu vi có một sự kiến giải rất là hay. Thường chỉ nói hời hợt mấy câu đã liền khiến cho sự bế tắc của tu sĩ biến mất ngay. Vì vậy mà chẳng ai cho là lão đã lừa gạt, ngược lại còn có cảm giác như là gặp phải tiền bối cao nhân vậy. Vương Lâm suy nghĩ một chút rồi thu hồi lại thần thức, không quan sát nữa. Người này quả thực là hết sức thần bí. Vương Lâm có dự cảm là lão già này có điều gì đó rất là tuyệt. Sau khi mà Vương Lâm thu hồi thần thức, lão già đang ở trong thanh lâu ôm một nữ tử kiều mị, chợt mỉm cười, liếc mắt nhìn về phía hướng của Vương Lâm. Sau đó lão lẩm bẩm: Nguyên anh kỳ sao? Chính xác thì là nguyên anh trung kỳ. Có nên giúp hắn một tay hay không đây? Lão đang suy nghĩ thì nữ tử trong lòng lão chợt lên tiếng nũng nịu. Nhất thời lão già liền gạt phát Vương Lâm ra khỏi đầu mà cúi xuống. Vậy phần Vương Lâm thì sau khi mà không quan sát lão già nữa, Vương Lâm suy nghĩ một lát rồi xuất hiện ở một nơi hẻo lánh của thành Tây. Hắn lấy ra 8 lượng vàng, sau đó thì mua lấy một cái cửa hàng nhỏ. Sau khi mà thu dọn qua, hắn liền đi vào bên trong cửa hàng. Nếu muốn hóa thần thì phải xuống làm phàm mà thể ngộ nhân sinh, hiểu được thiên đạo. Đây chính là phương pháp mà Vương Lâm nghĩ tới để có thể đột phá nguyên anh. Sau khi mà bình tĩnh liếc mắt nhìn cửa hàng một cái, Vương Lâm an tĩnh ngồi khoanh chân, lặng lặng cảm thụ thế giới của con người. Và lúc này thì Vương Lâm liền ẩn mình vào trong thế giới phồn hoa của kinh thành, lặng lặng cảm thụ thiên đạo, cảm thụ luân hồi, nhằm đột phá nguyên anh, tiến vào hóa thần. Tất cả mọi chuyện đều được hắn cố gắng chuẩn bị trước một cách hết sức là kỹ càng.